Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 922. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 922. Có lẽ cả nhà họ Hứa đã ngủ bóng tối bao trùm từng căn phòng, chỉ có đèn ngoài cửa vẫn sáng, rọi xéo vào xe ô tô. Khiết Thần nhìn chăm chăm về hướng đó. Cảm giác buồn bã dần biến mất. Mắt anh dần trùng xuống. Sáng sớm, người giúp việc mở cửa đi đổ rác thấy chiếc xe đỗ bên đường thì tò mò nhìn thử và nhận ra Khiết Thần. Thế là người này chạy vào trong biệt thự báo cáo. Ông bà Hứa vừa tỉnh dậy, nghe tin Khiết Thần tới thì nhìn nhau rồi vội vàng rửa mặt, chạy ra đón. Khiết Thần bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Kể cũng lạ, sau khi phẫu thuật xong anh không ngủ được sâu, hơn nữa luôn trong trạng thái cảnh giác. Thật không ngờ tối qua anh lại ngủ say đến vậy. Anh nhìn ông bà Hứa rồi nhìn xuống, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Lúc anh nhìn lại họ lần nữa thì đã lấy lại được vẻ vô cảm vốn có của mình. Anh ngồi thẳng người dậy, đẩy cửa và bước xuống xe. Ông bà Hứa đã nghe được việc anh lấy lại tập đoàn Cố Thị nên mừng lắm. Cộng thêm việc ông cụ Hứa cũng đã tỉnh lại nên đương nhiên càng tỏ ra cung kính với anh hơn. Dù anh đã ly hôn với con gái mình. Khiết Thần, sao đột nhiên lại tới vậy? Có chuyện gì không? Ông Hứa cẩn trọng hỏi. Ông ta đã không còn hy vọng Hứa Tịnh Nhi có thể mang lại lợi lộc gì cho gia đình, giờ chỉ mong cô không đắc tội với Khiết Thần đã là tốt lắm rồi. Khiết Thần lễ phép chào rồi hỏi. Hứa Tịnh Nhi có nhà không ạ? Ông bà Hứa nhìn nhau, cảm thấy hoang mang. Sao Khiết Thần lại tới đây tìm Hứa Tịnh Nhi nhỉ? Mặc dù cảm thấy nghi ngờ nhưng bà Hứa vẫn trả lời. Khiết Thần, sau khi hai đứa ly hôn thì con bé không về nhà. Vậy sao? Khiết Thần gật đầu. Con vẫn có việc, con đi trước đây. Khiết Thần, đợi đã, bà Hứa vội vàng lên tiếng. Bà Hứa xoa hai tay vào nhau, mặt đầy vẻ nịnh nọt. Khiết Thần, con cũng đã tới rồi, hơn nữa nhìn bộ dạng này. Có lẽ cả tối qua ở đây phải không? Trong xe ngủ chắc khó chịu lắm. Hay là vào nhà rửa mặt nghỉ ngơi, ăn sáng, đợi tỉnh táo lại rồi hẵng đi. Bà ta nhìn thần sắc của Khiết Thần. Hơn nữa, con muốn gặp Hứa Tịnh Nhi phải không? Lát nữa mẹ gọi điện để Hứa Tịnh Nhi về nhà. Như vậy hai đứa cũng có thể ăn sáng với nhau để nói chuyện. Bà Hứa lật nhanh như bánh tráng. Khiết Thần đã chủ động tìm tới, hơn nữa còn ở đây cả đêm đợi con gái mình thì có khi hai đứa có thể hàn gắn cũng nên. Đương nhiên là bà ta không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Ông Hứa phản ứng chậm hơn chút nhưng ngay sau đó cũng nhận ra ngay, bèn vội vàng hùa theo. Đúng đấy Khiết Thần, hiếm khi con tới, vào nhà một lúc đi. Khiết Thần định từ chối nhưng nghe bà Hứa nói là sẽ gọi điện kêu Hứa Tịnh Nhi về thì anh do dự. Giờ anh không có số của Hứa Tịnh Nhi, cũng không biết đi đâu tìm cô. Huống hồ dù có số thì chưa chắc Hứa Tịnh Nhi đã nghe máy của anh. Thế là anh khẽ mím môi. Vậy làm phiền rồi ạ, Khiết Thần vào phòng của Hứa Tịnh Nhi. Người giúp việc mang khăn mới cùng bàn chải tới rồi lui ra. Anh đi đánh răng rửa mặt, sau khi tỉnh táo mới bước ra. Hứa Tịnh Nhi sau khi lấy chồng thì phòng cô vẫn luôn giữ nguyên, mỗi ngày đều có người dọn dẹp sạch sẽ. Cách chương.